xem ra là bảo bối đã gấp không chờ nổi rồi. Áp tặng Trương Như đã nói ở Trương đủ 600 vốt kia toai là toai không quịt đâu nhé mà mấy cô cứ lo. Dấu lớn cách Trương.